Xin chào trường An Phi 10, chương 620, tận lực cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sử Na Thiết Liệt ánh mắt gắn chặt vào Lý Túy Ninh, hai tay hắn nắm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa, chăm chú nhìn người con gái khoác áo choàng đen, từng chữ dùng tiếng Hán cất lên. Nghe nói thái nữ đại thịnh đích thân đến đây, bản vương đặc biệt dẫn trọng binh nghênh đón. Ánh mắt cải nương rời khỏi cái đầu của thám báo vừa bị ném tới, lộ vẻ kinh ngạc. Trên đường đến đây, họ đã liên tục tấn công các bộ lạc Bắc địch, hành tung chắc chắn sẽ bại lộ, nhưng trong quân không ai để lộ thân phận của thái nữ, vậy làm sao người Bắc địch lại có thể xác định chắc chắn như vậy? Việc thái nữ đích thân xâm nhập Bắc địch là quân cơ tuyệt mật, nếu tin tức bị lộ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí trong quân và lòng dân, đồng thời cũng sẽ khiến Bắc địch giáo giết truy sát nàng. Việc giết một tướng lĩnh thông thường và giết thái nữ mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chẳng trách vương đình Bắc địch, dù thiếu binh lực phòng thủ, vẫn gấp rút điều động 5.000 kỵ binh để chặn đường. Trong gió tuyết, chiếc mũ trùm dày che đi khuôn mặt Lý Túy Ninh, khiến người ta không rõ thần sắc của nàng lúc này. Thân là nữ nhân, có thể băng qua sa mạc, một đường giết đến tận đây, thật khiến người ta phải khâm phục. A Sử Na Thiết Liệt từ từ rút thanh đao dài bên hông, thích hợp để chiến đấu trên lưng ngựa, sát khí từ vỏ đao tràn ra. Ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một con mồi sắp bị săn giết. Nhưng con đường phía trước không dễ đi đâu, hãy để thanh đao trong tay ta dẫn lối cho ngươi. Rào kiếm nào biết đường mà dẫn lối, chỉ bằng lấy thủ cấp của các hạ làm chỉ dẫn. Giọng nói của Lý Túy Ninh chậm rãi, ánh mắt vẫn không hề lay động. Nàng rút thanh trường thương sau lưng, để rủ xuống bên hông ngựa. Một trận chiến hiểm ác không thể tránh khỏi. A Sử Na Thiết Liệt dương đao xông tới, miệng hét lớn ra lệnh bằng tiếng Bắc địch. Giết địch, cải nương hét lớn, cùng một viên phó tướng khác dẫn đầu đội quân xông lên nghênh chiến. Trong con đường núi không rộng, tuyết hai bên bị vó ngựa và tiếng chém giết làm rơi lả tả. Chẳng mấy chốc, hai bên đã lâm vào hỗn chiến, máu người và máu ngựa văng tung tóe, để lại những vệt đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. Trong cuộc hỗn chiến, Lý Túy Ninh dùng trường thương quét một kỵ binh Bắc địch ngã khỏi ngựa, rồi nhanh chóng đối mặt với A Sử Na Thiết Liệt đang thúc ngựa lao tới. Chỉ qua mười mấy chiêu, Lý Túy Ninh đã nhận ra chênh lệch giữa hai người. Thân pháp và đao pháp của A Sử Na Thiết Liệt đều mang theo sự sắc bén, nhưng hắn không hề bốc đồng, từng chiêu thức đều cho thấy sự kiên trì, tinh luyện. Thể hình cao lớn và sức mạnh sung mãn của hắn càng khiến hắn không có điểm yếu nào rõ ràng. Kỹ thuật, sức lực, tính kiên nhẫn và sự cảnh giác, tất cả đều phối hợp hoàn hảo, mỗi chiêu thức lại càng nguy hiểm hơn chiêu trước. Loại võ công đạt đến trình độ này không chỉ cần rèn luyện căn bản, mà còn đòi hỏi ít nhất 10 năm khổ luyện không ngừng, và hơn nữa, không thể thiếu thiên phú. Thể chất đặc biệt và tập quán sinh hoạt của người Bắc địch từ bao đời đã khiến họ có thiên phú võ thuật vượt trội so với người thường. Trong trận chiến núi Âm Sơn, Lý Túy Ninh từng thấy Thôi Cảnh đấu với A Sử Đức Nguyên Lợi, và nàng đã nghĩ rằng A Sử Đức Nguyên Lợi là một đối thủ đáng gờm, nhưng so với A Sử Na Thiết Liệt thì chỉ xét về sức mạnh cá nhân, hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí đây là kẻ địch mạnh nhất mà nàng từng gặp trong suốt những năm tháng chinh chiến. Và kẻ địch hùng mạnh nhất này, trong quá trình giao đấu, dần dần để lộ sát ý dữ dội nhất với nàng. Sát ý ấy dường như không chỉ đến từ mối thù quốc gia. Nhìn đôi mắt xanh xám dưới chiếc mặt nạ của hắn, Lý Túy Ninh dần nhận ra nguồn gốc của sát ý ấy là sự căm hận. Nỗi căm hận này xuất phát từ thân phận của nàng, một nữ nhân từ Đại Thịnh, một công chúa Đại Thịnh. Nhiều năm trước, khi A Sử Na Thiết Liệt còn là thiếu niên và phụ thân hắn, Khả Hãn tiền nhiệm, vẫn còn tại vị, hắn từng là ứng cử viên sáng giá cho ngai vị hơn cả huynh trưởng của mình. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, khiến hắn mất đi cơ hội kế vị vương vị Bắc địch. Năm đó, trong cơn say, A Sử Na Thiết Liệt bất ngờ bị một con chim ưng cay hung dữ tấn công, gương mặt hắn bị hủy hoại, sau đó hắn lâm trọng bệnh và hôn mê suốt một thời gian dài. Khi tỉnh dậy, hắn nói ra những lời lẽ kỳ lạ, động chạm đến điều cấm kỵ trong lòng cha mình, từ đó bị phế truất hoàn toàn. Từ đó, tính cách của hắn trở nên u ám, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Đó là ký ức từ Lý Thượng. Ngay khi Bắc địch bắt đầu xâm lược, Lý Túy Ninh đã giao tuyến mật của Lý Thượng cài cắm trong Bắc địch cho Thôi Cảnh liên lạc, để thu thập tình báo Bắc địch, bao gồm cả thông tin về các nhân vật trong vương thất Bắc Địch. A Sử Na Đề Liệt vốn say mê võ đạo, tính cách cô độc, ít giao thiệp cùng người, nhưng vẫn luôn bị huynh trưởng của hắn Bắc Địch Hãn Vương kiêng dè. Dẫu vậy, sự kiêng dè ấy chưa bao giờ hóa thành lưỡi đao, có lẽ vì hắn không vợ không con. Có người phỏng đoán, hắn từng mắc bệnh ngầm từ vết thương do chim ưng gây ra. Gián điệp báo lại, hắn từng có hành động tàn nhẫn sát hại nữ tử người Hán. Căn bệnh ngầm kia, đại khái là nỗi căm hận biến thành ma chướng trong tâm hắn. Ý nghĩ thoáng qua, tay Thường Tuế Ninh chưa kịp rời khỏi sự tập trung, mọn thương trong tay liền rít lên, xiên ngang tới, suýt nữa chạm vào chiếc mặt nạ của A Sử Na Đề Liệt. Đòn này chỉ là thử nghiệm, quả nhiên, A Sử Na Đề Liệt suýt nữa mất mặt nạ, sát khí quanh thân tức thì bùng lên dữ dội, ánh mắt lạnh buốt. Trọng thương mà Sùng Nguyệt để lại vẫn còn đó, khuôn mặt bị hủy hoại, vương vị đánh mất, những vết thương tâm hồn từ thuở thiếu niên đều đã ăn sâu trong hắn cả đời không thể xóa bỏ. Sùng Nguyệt đã chết, nhưng không phải do hắn kết liễu, hơn nữa cái chết của nàng còn khiến Bắc Địch đại bại một trận, càng làm tăng thêm sự căm hận trong lòng hắn thay vì làm giảm đi. Nỗi hận ấy như một vết thương mưng mủ, ngày đêm gặm nhấm từng góc tối trong cơ thể hắn. Hôm nay, hắn lại gặp một vị công chúa diễm lệ và đáng ngạc nhiên, thay, vị công chúa này lại có vài phần tương tự Sùng Nguyệt. Lưỡi đao sắc bén, gió lạnh thổi đến, ập thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Đúng lúc đó, một ngọn trường thoa chắn ngang, keng, một tiếng mạnh mẽ đẩy lưỡi đao của A Sử Na Đề Liệt ra. Đừng mơ tổn hại đến điện hạ. A Điểm vốn bị lệnh phải ở lại phía sau chẳng rõ từ khi nào đã xông lên, tay vung trường thoa, mặt mày kiên định, nghiêm trang tấn công A Sử Na Đề Liệt. A Điểm võ nghệ cao cường, sức lực phi phàm, thích hợp đánh nhau trong quân, hoặc dùng sức mạnh nghiền áp đối phương, nhưng lại chưa đủ khéo léo để đối phó một địch thủ mưu mô như A Sử Na Đề Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu vậy, hắn có khả năng phát giác ai là người nguy hiểm nhất, như thể bản năng bẩm sinh, chẳng hạn như A Sử Na Đề Liệt trước mắt, toát ra mùi nguy hiểm tột cùng. Thế nhưng, bản năng này không làm A Điểm chùn bước, vì hắn một lòng muốn bảo vệ Thường Tuế Ninh, gần như không màng nguy hiểm mà xông tới chắn cho nàng. Trong cảnh hỗn loạn, Thường Tuế Ninh chốc lát đã bị binh sĩ Bắc Địch bao vây, đành phải liều mạng phá vòng vây đẫm máu, nỗ lực kéo A Điểm lại bên mình. Máu tươi văng tung tóe, binh khí của A Điểm trường thoa bật khỏi tay, hắn ngả người về phía sau. Thường Tuế Ninh giữa làn máu lao đến, mượn sức ngựa phóng tới, đưa tay đỡ lấy A Điểm từ phía sau, ngăn hắn khỏi rơi khỏi lưng ngựa. Đồng thời, nàng vung thương, nhắm thẳng vào A Sử Na Đề Liệt đang áp sát. A Sử Na Đề Liệt chẳng né tránh, kìm ngựa dựng vó, mạnh mẽ vung đao chặt đứt đầu ngọn thương, rồi lại lần nữa tiến công. Thường Tuế Ninh rút kiếm đối phó, thì ngay bên có đao địch sắp tới. A Điểm bị thương ở cánh tay không màng đau đớn, thúc ngựa lao mạnh vào ngựa địch, khiến đối phương chệch hướng, rồi lao tới đoạt đao, cả hai cùng ngã xuống ngựa. A Điểm đâm đao vào ngực kẻ địch, chân ngựa đạp loạn xung quanh, lưu hỏa từ phía sau lao tới, hí vang một tiếng. A Điểm nắm lấy lưu hỏa, xoay người lên ngựa, nhịn đau, dùng tay trái vung đao, lại tiếp tục hạ sát thêm vài tên quân Bắc Địch đang vây quanh Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh mấy lần giao chiến cận kề cùng A Sử Na Đề Liệt, trên người đã chịu vài vết thương, thanh nhật diệu trong tay đọ lại với trường đao của đối phương, nàng mỗi lần chỉ có thể cầm cự giây lát, sau đó phải tìm cách giảm bớt thế lực, tránh lưỡi đao địch. Nhưng hễ có thời cơ, nàng lập tức phản công, biết rõ không địch nổi, vẫn dám liều mạng, ánh mắt A Sử Na Đề Liệt đỏ rực, sát ý bốc lên, hắn vừa như phẫn nộ với nàng, lại vừa phấn khích khó hiểu. Thường Tuế Ninh vẫn kiên cường không lui bước, nàng biết bản thân chưa địch lại hắn, nhưng nếu nàng thoái lui, các tướng sĩ phía sau sẽ chỉ có nước chịu chết dưới đao. Huống chi, lùi thì sao còn thử được, ai cũng có nhược điểm, chỉ là kẻ mạnh sẽ giấu nhược điểm tới mức nhỏ nhất. Mà việc thăm dò kẻ địch trên chiến trường, xưa nay đều phải đánh đổi bằng máu mới biết được. Ngươi đang thử ta, A Sử Na Đề Liệt nhạy bén nhận ra mục đích của nàng, đao kiếm sát bên nhau. Nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, hắn thoáng lộ vẻ châm biếm lạnh lùng. Rất tốt, tiếc là ngươi sẽ không còn cơ hội tái chiến với ta nữa. Kỵ binh truy đuổi đã áp sát từ phía sau, Thường Tuế Ninh không còn đường lui. Nếu bị kẹp giữa hai mặt, nàng và toàn bộ binh sĩ hôm nay sẽ phải chôn thây nơi này. A Sử Na Đề Liệt thừa nhận đội quân này của Tĩnh Quốc có chút bản lĩnh, nhưng đây là chiến địa của người Hãn Quốc. Không một ai của Tĩnh Quốc có thể sống sót rời khỏi vùng đất này. Thường Tuế Ninh sớm hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, nàng vốn đã chuẩn bị chấp nhận hy sinh nơi này nếu như nơi đây không phải là vùng núi. Ngay khi phát hiện Do Thám không trở lại, Thường Tuế Ninh đã đoán trước tình thế. Suốt những ngày qua nàng đã tìm cách đánh lạc hướng A Sử Na Đề Liệt trong vùng núi này. Đến khi biết không thể né tránh nữa, nàng đã quyết định nghênh chiến. Điều A Sử Na Đề Liệt không ngờ đến là, trong trận truy kích giữa băng tuyết này, ngoài việc bị truy đuổi, quân Thịnh Quốc cũng đã tiến hành phản Do Thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dồn vào đoạn núi này thoạt nhìn như không còn lựa chọn nào khác, nhưng thực tế đây là kết quả từ tính toán kỹ lưỡng của Thường Tuế Ninh. Ngay cả việc bị chặn đường phía trước cũng là lựa chọn sau khi quan sát và cân nhắc. Nếu không có cơ may thắng lợi khi đối mặt trực diện, vậy chỉ còn cách lợi dụng địa hình phức tạp mà ứng phó. Trên chiến trường, dù lâm vào hiểm cảnh cũng không được nản lòng hay bỏ mặc số phận, người cầm quân phải tìm đường sống đến phút cuối cùng. Ngay trong cuộc hỗn chiến ban đầu, Khang Chỉ, thuộc Trung quân, đã rời ngựa, lội qua lớp tuyết dày để leo lên vách núi phía trái đường núi. Dù bức vách này không cao nhưng cực kỳ dốc và hiểm trở, ít ai từng đặt chân lên đây. Tuy vậy, đoạn này đã là lựa chọn khả dĩ nhất, vì các nơi khác khó mà leo lên được, dẫu có lên được cũng không thể bám trụ. Mặc dù có móc hỗ trợ, nhưng bức vách phủ tuyết dày, lại trơn trượt, Khang Chỉ và những người cùng leo vẫn phải bám chặt từng chút, mất không ít thời gian mới trèo lên được, rồi lập tức tiếp tục chạy lên trước, quan sát thế trận bên dưới. Cuối cùng, họ cũng đến được phía sau đội quân của A Sử Na Đề Liệt, nơi vẫn còn nửa quân Bắc địch chưa tham chiến. Bởi tính chất đặc biệt của trận đánh trong đường núi khiến họ mất nhiều thời gian để nhập trận. Thường Tuế Ninh cùng quân lính vẫn đang cầm cự nơi phòng tuyến, cố gắng thu hẹp phạm vi hỗn chiến để chặn địch. Khang Chỉ chờ thời cơ, nhanh chóng ngồi xuống, đôi tay dơ máu kéo căng dây cung. Ngay phía sau nàng, đội cung thủ cũng lần lượt dương cung, nhắm vào quân Bắc địch phía dưới. Cơn mưa tên lạnh lẽo rơi xuống cùng với lớp tuyết giá rét, song nhanh hơn tuyết gió rất nhiều. Dù người Bắc địch đã nhanh chóng nhận ra có quân địch ở trên cao, nhưng địa hình khiến họ chỉ có thể đón nhận đợt tấn công này. Mũi tên của Khang Chỉ chưa từng trượt, dây cung thấm máu đỏ, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại sắc đỏ của chiến trận. Quân Bắc địch đổ gục từng lớp, người dẫn đầu toan chạy trốn, bị một mũi tên của Khang Chỉ xuyên qua đầu. Nhưng số lượng tên có hạn, khi những ống tên đã vơi hơn một nửa, Khang Chỉ ra lệnh đốt. Phi hỏa này là thuốc nổ đựng trong những bình đất nung đặc chế, tuy nhỏ và chứa lượng thuốc nổ không nhiều nên không gây ra vụ nổ lớn, trong tuyết không có vật dẫn cháy cũng không lan rộng được, nhưng tiếng nổ có thể khiến ngựa hoảng loạn, và quan trọng hơn. Trong thuốc nổ có trộn thêm vôi sống và bột độc, trước đây, trong cuộc chiến với quân Hoa, Thẩm Tam Miêu từng đề xuất thêm độc vào thuốc nổ, nhưng bị Thường Tuế Ninh từ chối vì chiến đấu giữa khói mù trên biển rất khó xác định hướng gió. Dễ gây thương tổn cho quân mình. Nhưng lần này, trên lục địa đối mặt với kẻ thù hung tợn, chẳng cần bận tâm đến thủ đoạn, sống sót mới là mục tiêu duy nhất. Những bình phi hỏa phát nổ giữa hàng ngũ quân Bắc địch, khói độc lan tỏa, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu la đau đớn vang lên không dứt. Khang Chỉ không hề chần chừ, nàng chỉ hận không thể mang nhiều thuốc nổ hơn. Âm thanh từ phía sau nhanh chóng truyền đến tai A Sử Na Đề Liệt, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Hắn ngoái nhìn về phía vách núi bên trái. Đúng lúc đó, tiếng vo ngựa từ binh mã truy kích phía bên kia núi đã dồn dập vọng đến. Nghe tin báo từ phía sau, Thường Tuế Ninh quyết đoán hạ lệnh. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông lên phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng là đội quân tinh nhuệ của địch, trước mặt hơn nửa quân Bắc địch đã bị tiêu hao chiến lực. Tiếng hô, tuân lệnh, vang lên mạnh mẽ. Thường Tuế Ninh dẫn đội quân tinh nhuệ, cùng A Điểm xông lên trước, mở đường máu cho binh lính phía sau. Phía trước khói độc chưa tan, họ lấy khăn đen che mũi miệng, chiến mã cũng được phủ lớp vải quanh cổ đã chuẩn bị sẵn, rồi cả đội phóng thẳng qua quân Bắc địch đổ gục, phá tan vòng vây tưởng chừng không thể thoát. Khang Chỉ quan sát, ra lệnh cho cung thủ rút lui. Các cung thủ dùng dây thừng và sự hỗ trợ của đồng đội, lần lượt leo xuống. nhảy lên ngựa địch và nhanh chóng xông lên hội quân. Đảm nhận việc bọc hậu, Khang chỉ thấy đồng đội ở tuyến sau lần lượt ngã xuống khi bị A Sử Na Đề Liệt hạ lệnh truy sát bằng tên. Nàng lập tức dừng chân, quay người dương cung bắn trả. Kỹ nghệ bắn cung của Khang chỉ thuộc loại hiếm có. Đúng như lời nàng từng nói khi tiến cử bản thân với Thường Tuế Ninh, những bộ gia thú mà ca ca nàng dùng đều là do nàng săn bắn. Nàng đứng trên cao, bắn liền 3 phát, hạ gục 3 cung thủ Bắc địch. Ống tên còn lại 2 mũi cuối cùng, nàng nhắm thẳng vào A Sử Na Đề Liệt. Thế nhưng khi Khang chỉ nheo mắt ngắm bắn, nàng kinh hãi phát hiện mũi tên của A Sử Na Đề Liệt đã nhắm thẳng về phía nàng. Cách chương.